Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 165, chương 165, phá quan bốn pháp. Canh năm, Huyền Cơ trưởng giáo đối với Thiệu Dương rất là cảm kích. Cho nên đối với loại vấn đề này đương nhiên sẽ không tàng tư. Cẩn thận giải thích, bây giờ linh khí suy vi, cho nên tu luyện nhục thân thuộc tính không nhiều. Bất quá căn cứ chúng ta Hoa Sơn Đạo phái điển tịch ghi lại, trong lịch sử cũng là có không ít tinh tu nhục thân, mà tại cái này một giới hạn, vậy ghi chép mấy loại phương pháp đột phá. Huyền Cơ chỉ điểm, Thiệu Dương minh ngộ, căn cứ Huyền Cơ trưởng giáo nói, đại khái là có bốn loại phương pháp. Loại thứ nhất, xưng là linh quan, ý là mượn nhờ đủ loại thiên tài địa bảo, nuốt vào, lợi dụng hung hồn dược lực, cưỡng ép xông mở bình cảnh, đột phá giới hạn. Loại thứ hai, là vì địa quan, vậy tức ở các loại động thiên phúc địa, hấp thu hùng hậu đại địa chi lực, rèn luyện tự thân, đột phá bình cảnh. Loại thứ ba, thì là thiên quan, thì là mượn nhờ đủ loại tuyệt truyền bí học, hấp thu thiên địa chi lực, hư không chi lực, ôn dưỡng tự thân, chậm chạp đột phá nhục thân giới hạn. Đây cũng là ba loại tương đối thường gặp phương pháp, mà ngoại trừ cái này ba loại, Huyền Cơ trưởng giáo cũng cho ra cái cuối cùng đáp án. Còn có, nhân quan, cái gọi là nhân quan, kỳ thật chính là người từ tự thân bên trong tìm kiếm. Căn cứ một ít thất truyền trong điển tịch ghi lại, người là nữ oa chỗ tạo, thân giấu nữ oa cổ thần nghĩ huyết mạch, tiềm lực vô tận, chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân, người thân thể tiềm lực bị phong ấn, không cách nào đem tiềm lực hoàn toàn phóng thích mà thôi. Cho nên, liền có một ít điên cuồng nếm thử, ý đồ từ đủ loại góc độ, đào móc tự thân, cấp cầu loại này phong ấn huyết mạch lực lượng. Nhưng là, phải chăng có người thành công? Huyền Cơ trưởng giáo cũng không biết, dù sao Hoa Sơn Đạo phái là đạo gia môn phái, đi còn là tu luyện linh giác con đường, giảng cứu luyện thành nguyên thần, vũ hóa phi thăng, nữ hoa tạo ra con người, liền truyền thuyết thần thoại đều đi ra. Nhưng mà, Thiệu Dương thật đúng là không dám hoàn toàn không tin, có loại kia loại mảnh vỡ thời gian, có phong thần, có cổ tăng, có linh giác, đủ loại siêu phàm thoát tục sự tình đều tại thật sự rõ ràng phát sinh. Ai lại dám nói những thứ này thượng cổ truyền thuyết nhất định là hư cấu? Bất quá, phương pháp kia cũng quá khó khăn một ít. Thiệu Dương nhíu mày, linh quan còn tốt, những thứ này thiên tài địa bảo, đã ghi lẻm bên trong có. Như vậy chỉ cần hắn cố tình, thông qua Hoa Sơn Đạo phái cũng tốt, thông qua phía chính phủ cũng tốt, tin tưởng luôn có thể tìm tới. Địa quan, Thiệu Dương suy tư cũng có khả năng. Thí dụ như Hoa Sơn Đạo phái nơi này, chẳng lẽ không phải chính là một chỗ động thiên phúc địa? Chỉ cần có rèn luyện chi pháp, tin tưởng Hoa Sơn Đạo phái cũng sẽ không keo kiệt tại tạm mượn động thiên phúc địa cung cấp tự mình tu luyện, chung quy là có khả năng đột phá. Về phần thiên quan, liền khó khăn, Huyền Cơ trưởng giáo đã dùng tuyệt truyền bí học được hình dung. E sợ rất có thể thất truyền, muốn học được những pháp môn này chỉ sợ có chút khó khăn. Người cuối cùng quan, đơn giản chính là đang nói một ít truyền thuyết, tự nhiên càng thêm không có đầu mối. Cho nên, Thiệu Dương rất nhanh chế định kế hoạch, trước đừng hốt hoảng. Đây chỉ là từ Huyền Cơ trưởng giáo nơi này đạt được tin tức. Chính mình còn có phía chính phủ tin tức con đường, không ngại trở về vậy hỏi thăm một chút. Nếu như có thể mà nói, linh quan tu luyện, mượn nhờ đủ loại thiên tài địa bảo, hẳn là đơn giản nhất. Bất quá, nếu như có thể có rèn luyện chi pháp, cũng không phương tìm kiếm một chỗ thích hợp động thiên phúc địa áp địa quan phương pháp rèn luyện. Về phần thiên quan cùng người quan, chỉ sợ quá mức khó khăn, không ngại hỏi thăm một chút. lại không thể ôm lấy kỳ vọng quá lớn. Đa tạ trưởng giáo, Thiệu Dương thành tâm cảm ơn. Hắn một mực buồn rầu việc này. Huyền Cơ trưởng giáo lời nói này, có thể nói là giải khai tâm kết của hắn. Huyền Cơ trưởng giáo cười một tiếng. Đây coi là cái gì? Hắn nhìn xem Thiệu Dương vậy có chút ưa thích. Không riêng cứu được bọn hắn Hoa Sơn đạo phái danh dự. Hơn nữa có thiên phú. Lại cần cù, biết tiến thối. Huyền Cơ trưởng giáo phảng phất đều có thể nhìn thấy một ngôi sao mới ngay tại quật khởi. Thiệu Dương lại hướng Huyền Cơ trưởng giáo lĩnh giáo một ít cái khác tu luyện vấn đề. Huyền Cơ trưởng giáo tự nhiên không tiếc trả lời, giải thích cặn kẽ. Huyền Cơ trưởng giáo dù sao cũng là cấp B siêu năng giả. Hơn nữa thân là Hoa Sơn đạo phái trưởng giáo, suốt đời khổ đọc đủ loại đạo gia điển tịch. Đối với đạo môn một phái pháp môn tu luyện tự nhiên cũng có tự thân độc đáo lý giải. Thiệu Dương thỉnh giáo, tự nhiên rất là được ích lợi không nhỏ. Đương nhiên, bởi vì Thiệu Dương từ Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân nơi đó lĩnh ngộ được một ít Hoàng Đình Chân Kinh tuyệt truyền, cho nên hắn rất nhiều quan điểm, cũng làm cho Huyền Cơ trưởng giáo loại suy, âm thầm lấy làm kỳ. Ngoại trừ đạo pháp lĩnh ngộ bên ngoài, Huyền Cơ trưởng giáo am hiểu nhất chính là kiếm pháp. Thiệu Dương tự nhiên vậy thừa cơ quan sát. Huyền Cơ trưởng giáo cũng là không khách khí, tiện tay nhặt lên một cái nhánh cây liền thi triển ra Hoa Sơn đạo phái kiếm pháp, dung nhập nguyên bản toàn chân một mạch kiếm pháp cơ sở, lại dung nhập Hoa Sơn chi thanh kỳ hiểm trở, cho nên kiếm pháp cũng kỳ cũng chính, tự thành một phái. Thiệu Dương kiếm pháp đã tăng lên tới kiếm pháp căn bản viên mãn cấp độ. Y theo Thiệu Dương lý giải, kiếm pháp căn bản là từ cơ bản cận chiến bên trong diễn sinh ra tới chi nhánh, nhưng cũng tự thành hệ thống, là chỉ kiếm pháp vận dụng đủ loại cơ bản kỹ xảo. Thiệu Dương bây giờ tạo nghệ chính như nhà mình hệ thống đánh giá, đối với mấy cái này cơ bản kỹ xảo nắm giữ đã 10 phần viên mãn. Đương nhiên, cái này viên mãn lại không phải chỉ tiến vào không thể tiến vào, mà chỉ là ở chỗ cơ bản kỹ xảo nắm giữ bên trên. Đằng sau, còn cần Thiệu Dương càng thêm tăng rộng kiến thức, nhìn thấy rộng lớn hơn thiên địa, mới có thể mang đến kiếm pháp tiến giai. Vậy tức là cùng loại với tiến giai cận chiến đột phá. Cho nên, đối với Huyền Cơ trưởng giáo kiếm pháp, Thiệu Dương cũng là như đói như khát tìm hiểu. Huyền Cơ trưởng giáo âm thầm gật đầu, đã thấy Thiệu Dương kiếm pháp cảnh giới, kiếm pháp thiên phú vậy vô cùng ghê gớm a. Hắn là tại chí ít 30 tuổi mới đạt tới dạng này cảnh giới, mà Thiệu Dương vẻn vẹn chừng 20, thậm chí nghe nói hắn thời gian tu luyện còn không đủ một năm, thuộc tính có lẽ có thể nương tựa theo nhiều lần mảnh vỡ thời gian đủ loại kỳ ngộ đến nhanh chóng tăng lên, nhưng loại này cơ bản kỹ xảo tạo nghệ cũng rất khó, tiền đồ bất khả hạn lượng. Huyền Cơ trưởng giáo cùng Thiệu Dương một hỏi một đáp, lại tăng thêm thỉnh thoảng xuất thủ khoa tay mấy lần, thời gian trôi qua rất nhanh, mặt trời dần dần lên cao. Huyền Cơ trưởng giáo nhìn xem sắc trời, cười nói, Thiệu Dương, hôm nay tới đây thôi đi. Thiệu Dương còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, bất quá cũng biết Huyền Cơ trưởng giáo 10 phần bận rộn. Chịu Hoa mới vừa buổi sáng công phu ở chỗ này chỉ điểm mình, đã 10 phần khó được, đương nhiên sẽ không lòng tham, cho nên Thiệu Dương vội vàng thu kiếm, hướng Huyền Cơ trưởng giáo lần nữa nói tạ ơn, đa tạ Huyền Cơ trưởng giáo. Huyền Cơ cười một tiếng, không sao. Người đối với ta Hoa Sơn đạo phái có ân, chút chuyện này không tính là gì. Thiệu Dương đả xà tùy côn bên trên, cười nói, trưởng giáo, ta còn muốn mượn đọc một chút chúng ta nơi này chân tàng đủ loại điển tịch. Điển tịch, Huyền Cơ trưởng giáo yên lặng, đều là chút đạo gia cơ sở. Người muốn nhìn, đi xem là được, bất quá, những thứ này điển tịch đều cất giữ không dễ, rất nhiều đều là bản độc nhất, ngươi nhìn thời điểm cần phải trân quý một ít. Thiệu Dương vội vàng nói, đây là tự nhiên, đa tạ trưởng giáo. Huyền Cơ trưởng giáo không có quá để ý, trước kia cũng không phải không có người đánh qua những cái kia đạo ra đủ loại điển tịch tác dụng. Nhưng điển tịch mênh mông như biển, thật giả khó phân biệt, cho nên chưa từng nghe nói ai có thể có cái gì thu hoạch. Nói trở lại, thật có thể có thu hoạch. Hoa Sơn đạo phái dạng này đạo ra môn phái, chẳng lẽ không phải đã sớm nghiên cứu rõ ràng rồi? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.